lại hôn lên mái tóc nâu thật mượt mà. Seun thoải mái hít hà hương thơm dễ chịu toát ra từ người nai nhỏ. Luan, cậu chính là cả thế giới của Seun. Khi anh ôm cậu như này, anh có thể coi như đã ôm cả thế giới vào lòng. Không cần gì cả, chỉ cần Lulu và Jong-in thôi. Chỉ cần có gia đình hạnh phúc, chỉ cần được cùng với nai con này xây dựng cuộc sống sung túc, vậy là đủ rồi, không cần gì hơn nữa. Sinh cho anh một đứa trẻ nữa, thật khỏe mạnh nhé, nai nhỏ. Seun nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say cùng với Luan, giấc ngủ đầy niềm vui, đầy tiếng cười cùng với một gia đình hạnh phúc sum vầy. 2 năm sau, sáng mùa thu trời trong nhưng nhiều gió, một chút nắng, là nắng rất dịu dàng trong công viên trung tâm tràn ngập tiếng cười của gia đình lớn được hợp lại từ 3 gia đình nhỏ. Tuy họ đều là nam nhân, nhưng chẳng ai có thể ngăn cấm hay kỳ thị, bởi vì trải qua rất nhiều biến cố, họ có thể ở bên nhau, mãi mãi. Tình yêu của họ có khi còn tốt đẹp hơn rất nhiều chuyện tình của những đôi nam nữ khác. Jun Mi-eun, con ngồi ngoan chút nào, đừng chạy nhảy lung tung nữa. Bích Hy-un vừa bưng bát cơm, một tay cầm thìa cơm muốn bón cho con mà khó quá. Không chịu ăn uống gì cả. Suốt ngày chơi với chơi, nghịch như quỷ sứ nhà rời. Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, Bích Ki không biết làm gì hơn, lại quay sang trách yêu Chan Yeo, tại anh mà ra cả. Nó giống y chang anh nên tính cách mới nghịch ngợm như vậy đó. Lỗi không phải của riêng anh nha ngã, Chan Chan nở nụ cười đầy răng, chẳng phải Jun Mi-eun cũng rất giống em sao? Cái tính la hét, pha trò suốt ngày là của ai vậy nhỉ? Cả hội cười ầm lên. Bích Hy-un ngượng chín mặt, cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực Chan Chan rồi chuyển ngay qua chủ đề khác. Đó, Jun Mi-eun con thấy không? Xem anh Isinger kia kìa. Ngồi ăn ngoan ngoãn như vậy chứ đâu có ngỗ nghịch như con. Jun Mi-eun nghe bơ bơ của mình so sánh thì chu mỏ trở về chỗ ăn cơm. Chris và Di Tao phì cười. Đúng là cái bệnh thể diện của Chan Yeo, giống y chang thật. Y xin ngờ ngoan quá. Bích Hy-un xoa đầu đứa cháu nhỏ mỉm cười. Con trai của Chris này mà. Sao không ngoan ngoãn cho được? Chris tự hào vỗ ngực. Thôi đi ông anh của tôi ơi, bớt tự hào chút đi. Con em cũng đâu có kém cạnh. Seun nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng. Nếu nói về con đường chinh phục hạnh phúc thì có lẽ Seun và Luan là vất vả nhất. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu biến cố mới có được tình yêu bây giờ. Đạt được điều như vậy chẳng phải xứng đáng là một kỳ tích sao? Jong-in nãy giờ vẫn ngồi im trông nom đứa em trai nhỏ. Thằng bé rất chu đáo, biết cách chăm lo cho người khác một cách nhiệt tình. Jong đây, em ăn cái này nhé. Jong-in bóc một quả cam đưa cho Jong đây. Anh đút cho em. Jong đây há miệng thật to đợi múi cam bay vô miệng mình. Cả em cũng muốn nữa. Jun Mi-eun nở lại lên tiếng. Anh nữa. Y xin ngờ ngơ ngác cũng làm theo. Tiếng cười nói vui vẻ ngập tràn. Kể từ giờ phút này, sẽ chính thức không còn khổ đau, không còn thù hận. Chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi không xa rời. En phiên ngoại truyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.